Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 177 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chỉ còn vài tập nữa thôi là bộ truyện này sẽ chính thức đi vào hồi kết. Cho nên là quý vị nào mà đang cảm thấy mê bộ truyện nào, thích bộ truyện nào thì hãy comment xuống dưới phần bình luận để cho Trang Đắc biết nha. Thì phần tiếp theo thì có thể mình sẽ lựa chọn một trong số những bộ truyện đấy chẳng hạn. Còn bây giờ thì không làm lỡ thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị cùng theo dõi tập 177. Vân Du đạo nhân vô cùng nghiêm túc nói. Lúc này Hứa Thanh Tiêu im lặng hoàn toàn. Thân phận của 5 người đã lộ ra hết rồi. Tiên đạo chính là Vân Du đạo nhân. Phật môn chính là sư phụ của Già Lam thần tăng. Vương triều đại ngụy là Vĩnh Bình thân vương. Nho đạo là Hoa Tinh Vân và Lữ Thánh. Vân Du đạo nhân giờ đã biến thành lò luyện đan, không thể nào ảnh hưởng đến mình được. Cho dù lời gã nói là thật hay giả, đối với mình mà nói đều không gây nên ảnh hưởng lớn nào. Sư phụ của Già Lam thần tăng đã viên tịch, tuy nhiên đã giao truyền thừa cho đời sau. Cũng may ở Tây Châu còn có người của mình đang truyền bá đạo thừa Phật Pháp, cũng được coi là một quân cờ ngăn chặn kế hoạch của Tây Châu. Ở Nho đạo thì Lữ Thánh đã chết rồi, chết cứng queo ở trước mặt mình đây. Cũng coi như trong lúc vô tình giải quyết được một kẻ thù lớn. Nhưng hiện giờ phải biết được rõ cái tên trước mặt này có phải đang lừa mình không đã. Nếu thế thật, tất cả chỉ là lời đổ môi chót lưỡi thôi. Hoa Tinh Vân, Lữ Thánh, bỗng trông cảm thấy phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ cần đưa bọn họ ra ngoài thì có phải tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được hết không? Hứa Thanh Tiêu không bối rối vấn đề cuối cùng là ai nữa mà hỏi một câu như vậy. Tìm thấy bọn chúng thì nên thủ tiêu hết đi, chủ yếu sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Gã đáp lại, câu này không có sai sót gì hết, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn hơi im lặng. Người không lừa ta thật chứ? Hứa Thanh Tiêu mở lời, gặng hỏi Vân Du đạo nhân. Đến nước này rồi, ta còn lừa ngươi làm cái gì nữa? Thề đã thề rồi, ta biết ngươi cẩn thận, nhưng không cần tới mức không tin ai như thế chứ. Và lại ta lừa ngươi thì được cơm cháo gì, ta ở trong này có đi ra được đâu. Ngươi tin ta đi. Giọng điệu của Vân Du đạo nhân kích động hẳn lên, khuyên bảo Hứa Thanh Tiêu phải tin gã. Có điều Hứa Thanh Tiêu lắc đầu nói, để ngươi ở lại đây ta vẫn cảm thấy bất an lắm. Hứa Thanh Tiêu không quá để tâm là thật hay giả, mà hắn không yên tâm để Vân Du đạo nhân ở trong Trung Châu Tiên Tàng. Tiểu hữu à, lời cần nói đã nói hết rồi, không cần thiết phải làm như vậy. Ngươi thề rồi nuốt lời sao? Lúc này Vân Du đạo nhân cũng cuống hết lên, gã biết Hứa Thanh Tiêu là loại người nào. Đừng có nhìn tên Á Thánh này, đến thời khắc mấu chốt, đúng kiểu tuyệt tình luôn. Có hơi yên lặng rồi, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng thở dài, đưa Vân Du đạo nhân rời khỏi sơn cốc. Tiểu hữu, người yên tâm, cho dù như thế nào ta cũng không làm hại người đâu. Ta nói này, giờ ta chỉ muốn đắp lại cơ thể thôi, về sau Vân Du tứ phương, nếu như ta lừa ngươi thật thì ta phải đi ra ngoài cục người chứ. Người nói xem có lý không? Gã nói liên tù tì, đang cố van nài Hứa Thanh Tiêu tha cho gã một lần. Hứa Thanh Tiêu chẳng nói chẳng rằng, chẳng qua quay lại điểm bắt đầu ở trong sơn cốc, sau đó mở miệng nói. Người có biết phá trận không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không biết. Vân Du đạo nhân lắc đầu. Ngay sau đó Hứa Thanh Tiêu lập tức bố trí trận pháp, dùng gốc tiên kim phong tỏa Vân Du đạo nhân. Người làm gì thế? Vân Du đạo nhân ngơ ngác, gã không ngờ Hứa Thanh Tiêu còn chơi cả chiêu này. Ta sẽ phong ấn người ở đây 100 năm. Ở trong sơn cốc này, người sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu. Nếu như ta giải quyết xong chuyện ở bên ngoài thì ta sẽ quay lại đây. Nếu như ta không quay lại, vậy chứng minh là ta đã chết. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, Vân Du đạo nhân kêu ầm lên. Tiểu hữu, ngươi đừng có thế mà. Ngươi phong ấn ta ở đây 100 năm, ta sợ ta không kiên trì nổi mất. Tiểu hữu, ta đi cùng ngươi, được không? Vân Du đạo nhân rõ ràng, vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi, gã cao giọng gào lên, thậm chí thả đi cùng Hứa Thanh Tiêu còn hơn. Không cần đâu. Trận pháp này chỉ duy trì được 100 năm, hoặc ta đến đây thả phong ấn người ra, hoặc là 100 năm sau, trận pháp này tự động biến mất. Ta sẽ để lại một kế hoạch đằng sau cho nữ đế biết chuyện này. Nếu cần thiết, nàng ấy sẽ phái người đến cứu người. Vãn bối xin lỗi tiền bối. Nếu như vãn bối phá được cục diện này, nhất định sẽ giúp tiền bối đắp nặn một cơ thể mới, mau chóng thả tiền bối ra. Hứa Thanh Tiêu cất lời, đây là hết cách rồi, không thể để Vân Du đạo nhân thành thơi, bình yên sống trong tiên tàng được. Có trời mới biết gã ta đang ngấm ngầm làm gì. Dù Vân Du đạo nhân có nói như thế nào, xây dựng hình tượng mình ra sao, thì Hứa Thanh Tiêu cũng không phải trẻ con 3 tuổi, không phải cái gì cũng tin chằm chặp được. Hứa Thanh Tiêu, ngươi không phải là người, ngươi còn sống chó hơn cả chó đế. Vân Du đạo nhân tức chết rồi, bản thân mình có lòng tốt giúp Hứa Thanh Tiêu, kết quả ai dè lại thành như này đâu. Tiền bối, trên thế gian này chẳng có thứ gì tốt hoàn toàn, xấu hoàn toàn hết. Ngươi tâng bốc mình lên như thế để làm cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Ta để ngươi sống đã là nhân từ lắm rồi. Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hứa Thanh Tiêu mặt không đổi sắc, không phải hắn tàn nhẫn, cũng chẳng phải do hắn vô tình, mà là lo cho đại cục thôi. Nếu tự mình giải quyết hết phiền phức ở bên ngoài, mau chóng phá phong ấn, Vân Du đạo nhân cũng thiệt thòi cái gì đâu. Nếu mình không giải quyết được phiền phức ở bên ngoài, thả Vân Du đạo nhân ra cũng thành phiền phức. Nhỡ Vân Du đạo nhân cũng có suy nghĩ biến thái gì thì sao? Với cả bảo vật trong Trung Châu tiên tàng này nữa, đối với đại ngụy mà nói, đúng là nhà đã dột còn gặp mưa dầm. Quả nhiên, đã nói đến nước này rồi, Vân Du đạo nhân đúng là không biết nên nói cái gì. Bởi vì nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, e rằng chuyện gã làm so với Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng tốt lành gì. 100 năm dài quá, 60 năm có được không? Vân Du đạo nhân biết rõ Hứa Thanh Tiêu chơi thật, nhưng gã vẫn muốn cò kèo mặc cả. Không được, 100 năm là 100 năm. Đối với ngươi 100 năm trôi qua nhanh lắm. Xin lỗi tiền bối. Hứa Thanh Tiêu không dài dòng nữa, bố trí hơn 100 cái trận pháp, phong ấn Vân Du đạo nhân vào trong. Sau đó hắn nhìn về phía những con hung thú kia, dùng tam ma ấn củng cố vào đấy. Trong vòng 100 năm, nếu hắn tự phá trận, trận áp ngay lập tức cho ta. Tăng thêm 500 cái trận pháp nữa. Nếu trong vòng 100 năm, hắn tiếp tục vi phạm lệnh cấm, vượt quá 3 lần thì dẫm nát luôn. Hứa Thanh Tiêu để lại những lời này, tiếp đó cũng bảo với bọn chúng cách để chuẩn bị trước cho tình huống này. Một là tự mình đến đây, hai là có người nói ám hiệu. Nếu không thì có ai đến ra tay cứu gã thì giết luôn, không luận tội. Làm xong những việc này, Hứa Thanh Tiêu xoay người rời đi, để lại Vân Du đạo nhân đang điên cuồng chửi rủa phía sau. Mấy câu mắng chửi này chẳng có bất cứ ý nghĩa nào hết, chỉ giúp Vân Du đạo nhân khuây khỏa hơn thôi. Nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu đi vào cánh cửa Vân Dùi. Giờ này hắn chẳng còn chần chừ gì nữa, từng bước một vào trong cửa Vân Dùi. Đi đến trước cửa lớn, Hứa Thanh Tiêu chẳng buồn nghĩ ngợi đẩy cửa ra. Trong chốc lát, tiếng cửa mở kẽo kẹt chói tai vô cùng vang lên, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Cửa lớn vừa mở, từng luồng hắc khí ùn ùn phun thẳng về phía Hứa Thanh Tiêu, bao phủ hết tất cả mọi thứ. Bóng đen nuốt trọn Hứa Thanh Tiêu, tất cả các đạo pháp đều mất tác dụng. Hứa Thanh Tiêu không thể ngăn cản lại, chỉ đành mặc cho tất cả luồng khí của Vận Rủi chui hết vào trong cơ thể. Đau đớn tức thì ập đến, Hứa Thanh Tiêu dãy giụa, dường như hắn đã nhìn thấy được tương lai vậy. Máu chảy thành sông thì cốt chất thành núi. Đất trời bao la đều hóa thành ảo ảnh, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không cùng. Đây là Vận Rủi về tương lai ư? Tự bản thân Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được sự tuyệt vọng và thống khổ của sinh linh. Thứ mùi vị này đúng là không tài nào chịu nổi. Như thể mọi tai nạn ách vận đều tập trung hết trên người mình. Loạn lạc của đời này, đây là một góc của tương lai. Nếu như mở cánh cửa Vận Rủi, sẽ có thể nhìn thấy tương lai khốn khổ của sinh linh thiên hạ. Với cả chính mình cũng phải gánh vác Vận Rủi cùng. Nếu như có thể nhìn thấy được tương lai, vậy ta đây phải nhìn cho ra. Nhìn xem liệu có cách nào nghịch chuyển được tai họa khốn khổ này không. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn vào tương lai. Ma thần sống lại, hủy thiên diệt địa, huyết tế khủng khiếp bắt đầu. Sinh linh hóa thành chất dinh dưỡng, tất cả đều chảy vào trong một trận pháp. Sát nghiệp khởi động, âm lực cuốn lấy cả thiên hạ, không có bất cứ vương triều nào có thể ngăn cản được, cũng không có bất cứ thế lực nào có thể chống đỡ nổi. Mãi cho đến khi ba hùng thần xuất hiện, ba hùng thần xuất thế, sóng thần vạn trượng quét sạch cả trăm vạn dặm núi sông đổ nát, nhật nguyệt vụt tắt. Đây là thứ sức mạnh không thể nào mường tượng nổi, là sức mạnh khổng lồ, không phải thứ con người ngăn lại được. Và lúc này đây Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng hiểu được ba hùng thần có ý nghĩa gì rồi. Chúng chính là hủy diệt, không có bất cứ ý thức nào hết, chỉ biết hủy thiên diệt địa. Cái khái niệm này khiến người ta không thở nổi, hằn một dấu vết thật sâu trong linh hồn Hứa Thanh Tiêu. Cũng chẳng biết qua được bao lâu, Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại. Hắn từ trong vận rủi nhìn trước mắt. Đằng sau cánh cửa lớn chỉ có một truyền tống trận có thể dịch chuyển đi ra bên ngoài, mà xung quanh mình vẫn còn đầy ảnh hưởng của vận rủi. Ảnh hưởng của vận rủi này bình thường cũng chẳng sao đâu. Tuy nhiên một khi mình gặp phải phiền phức, cái ảnh hưởng của vận rủi này sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Điểm này Hứa Thanh Tiêu hiểu rất rõ. Tuy nhiên Hứa Thanh Tiêu không sợ, hắn đứng dậy đi về phía truyền tống trận. Chỉ cần mình thành thánh, loại ảnh hưởng của vận rủi này không thể nào ảnh hưởng đến mình được nữa. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng ý thức được một vấn đề, đó là cho dù mình có thành thánh, cũng không thể ngăn việc ba hùng thần sống lại. Nếu ba hùng thần sống lại, cứ cho là mình mạnh hơn nữa thì cũng chẳng ngăn được kết quả hủy diệt. Ba hùng thần chính là thứ tồn tại do thiên địa diễn biến ra, phụ trách hủy diệt, dùng hết sức lực ra để hủy diệt. Mà cùng lúc đó, đợi đến lúc Hứa Thanh Tiêu bước từ trong truyền tống trận ra, vương triều Đại Ngụy, cách thời điểm hai đại vương triều ngỏ ý muốn thuê thần võ đại pháo nhất phẩm cũng đã qua được hơn 2 tháng. Hai đại vương triều cho Đại Ngụy thời gian 3 tháng, dù sao thì mình cũng đang nằm ở bên đối lý. Nhưng dạo này, bọn họ thường xuyên có ẩn ý với Đại Ngụy, mong Đại Ngụy có thể bàn tiếp cái đề tài này. Mà trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới Đại Ngụy đúng là đều trong trạng thái phẫn uất. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên đã cầm thần võ đại pháo nhị phẩm thì thôi đi, giờ thế mà lại còn đòi hỏi thần võ đại pháo nhất phẩm. Thế này bảo người ta không tức sao nổi. Quan trọng nhất là thái độ của Đại Ngụy đối với chuyện này lại là đàm phán hòa bình, không tuyên chiến, cũng không đánh. Đúng là chỉ nguyên mình đàm phán hòa bình thôi, chuyện này khiến cho người dân Đại Ngụy không tài nào chịu nổi. Cho nên qua thời gian 2 tháng này, người dân từ trên xuống dưới của Đại Ngụy đều rất phẫn nộ, đủ loại công kích đều có, thậm chí có người công kích thẳng nữ đế, cho rằng đây là những việc đã làm của nữ đế, nữ tử xưng đế, nhu nhược, không có chính kiến. Đủ lời thoá mạ xuất hiện, hoàng cung Đại Ngụy, trong đại điện. Về hạch sách của hai đại vương triều trong khoảng thời gian này, trong triều đã hình thành một trạng thái cực đoan hóa, đó chính là không chấp thuận. Đây đúng thật là càn quấy, được cái nọ muốn cái kia. Trước đưa thần võ đại pháo nhị phẩm còn chưa tính, ai dè giờ lại còn đòi hỏi đến nhất phẩm, treo lên mặt Đại Ngụy. Cho dù là vật thần, đến lúc này cũng không chịu được nổi. Chẳng qua tức giận thì tức giận, lý trí vẫn là lý trí. Chân chính nho hiểu rõ được suy nghĩ của Đại Ngụy. Nói chính xác ra là hiểu rõ được suy nghĩ của nữ đế. Đại Ngụy có nỗi niềm riêng khó nói, không thể chinh chiến được. Nếu không vì thế, đến nước này rồi, nữ đế ấy vậy không tuyên chiến trước, trái lại còn tiếp tục giữ ý cầu hòa. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Cũng chính vì chuyện này, cho nên tuy các quan viên tuy khó chịu, nhưng không ai đi chỉ trích nữ đế. Có thể đi vào trong đại điện này, ai mà không phải kẻ đứng đầu trong đứng đầu. Nếu chỉ nguyên việc xem mặt đoán ý còn không làm được, vậy không thể có được vị trí này. Bệ hạ, hiện giờ oán khí trong lòng người dân quá lớn, đã có rất nhiều ngôn từ về yêu cầu hai triều về nhất phẩm. Nếu lần này còn chấp thuận yêu cầu của hai đại vương triều, chỉ sợ người dân sẽ xảy ra biến loạn. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh bẩm báo, nói lời này bản thân ông cũng sốt hết cả ruột. Suy cho cùng từ xưa đến nay, làm hoàng đế sợ nhất chính là nghe thấy dân biến. Đặc biệt nhất chỉ vì chuyện này chẳng tốt đẹp gì, hình bộ sẽ bị truy vấn trách nhiệm ngay. Tuy nhiên đối với lời của hình bộ thượng thư, Quý Linh cũng không nói câu này, cũng chẳng biết đang suy nghĩ đến chuyện gì. Tất cả bá quan đều cùng nhau giữ im lặng. Hoàng đế không đáp, bọn họ có lắm lời cũng vô dụng. Cũng trong lúc bá quan đang im lặng, một giọng nói bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Báo, Bình Loạn Vương đã trở về rồi ạ. Ngay khi âm thanh đó vang lên, bá quan sôi trào, không khí trong đại điện chớp mắt thay đổi. Đặc biệt nhất là nữ đế đứng phắt ngay dậy. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ vui sướng cực kỳ. Bình Loạn Vương đã về rồi ư? Nữ đế hơi khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Không chỉ mình nàng, các bá quan cũng như thế. Trong khoảng thời gian này, Đại Ngụy làm cái gì đều có cảm giác bị người ta kiềm chế. Rõ ràng bản thân có sức mạnh, lại phải nhẫn nhịn. Nói trắng ra là đang thiếu một người làm chủ kiến. Nữ đế có năng lực, nhưng vấn đề ở đây là thế cực bây giờ đúng thật không phải chuyện quý linh có thể làm chủ được. Yêu cầu có một người đứng ra gánh vác. Hứa Thanh Tiêu chính là người tiếp nối đấy. Thời gian trôi qua cũng gần được nửa năm, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu đã quay trở về. Thưa bệ hạ, Bình Loạn Vương đã nhập kinh, hiện giờ chắc hẳn đang đi vào trong cung rồi ạ. Thị vệ ở bên ngoài bẩm báo. Tốt lắm, mau mời Bình Loạn Vương nhập điện. Quý Linh mở miệng, mà bên ngoài điện, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu cũng chậm rãi xuất hiện. Hắn từ Trung Châu Tiên Tàng quay về, đầu tiên phải chạy đến Đại Ngụy trước. Dọc theo đường đi, hắn đã nghe ngóng được một vài chuyện, ước chừng cũng biết được một hai. Đi vào trong cung, Lý Hiền lập tức chạy lại, dẫn Hứa Thanh Tiêu đi vào, đồng thời cũng tóm tắt tất cả những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này thành vài câu ngắn gọn, báo cho Hứa Thanh Tiêu biết. Đợi sau khi nghe xong những thông tin đấy, Hứa Thanh Tiêu cũng đi tới ngoài điện rồi. Trong đại điện, bá quan đều hết sức phấn khởi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong mắt của cả đám đều mang ý cười. Không biết tại sao Hứa Thanh Tiêu đến thì tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Áp lực từ trước biến mất sạch. Bấy giờ một bóng người xuất hiện ở bên ngoài đại điện, mà bóng dáng này vô cùng quen thuộc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về đó. Tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, tuy mặc trên người một bộ quần áo mộc mạc, nhưng khí chất trong ánh mắt lại mang cho người ta một cảm giác vô cùng cao quý. Đại Ngụy Bình Loạn Vương. Nho đạo Á Thánh, võ đạo nhất phẩm, tiên đạo nhất phẩm, Phật đạo nhất phẩm, đại tài vạn cổ. Trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu có vô số vòng hào quang, mỗi một việc tiện tay lấy ra cũng là một tồn tại đáng được lưu danh muôn đời. Hắn không giống người nữa, trái lại càng giống một vầng thái dương, đứng ở đó thôi đã tỏa ánh sáng lung linh rực rỡ. Phía trên long ỷ, nữ đế nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tất cả chỉ tồn tại nguyên một bóng hình của Hứa Thanh Tiêu mà thôi. Trải qua sự tiếp xúc mấy năm nay, tuy rằng nàng không được tiếp xúc thân cận thật sự bên nhau với Hứa Thanh Tiêu, nhưng thân nàng là đế vương, bản thân đã không được tiếp xúc với người khác gì rồi. Với Hứa Thanh Tiêu đã coi là nhiều rồi. Hơn nữa người đã đạt đến mức này, cảm tình đối với nhau cũng chẳng cần dựa vào thời gian, khéo chỉ cần vài lần gặp nhau, đôi ba câu nói chuyện với nhau là có thể ghi lại được chút gì đó trong lòng lẫn nhau rồi. Tham kiến Bình Loạn Vương. Bá quan đồng loạt hướng về phía Hứa Thanh Tiêu làm một bái, mà trong đại điện, nữ đế đã ngồi xuống, nhưng ý cười trên mặt nàng đã không thể nào che giấu đi được nữa. Hứa Ái Khanh, cuối cùng Khanh đã về rồi. Nữ đế mở lời, nàng có thể nói ra được câu nói như thế này cũng đủ để chứng minh Hứa Thanh Tiêu đối với Đại Ngụy quan trọng đến nhường nào, cũng quan trọng với nàng biết bao. Thần Hứa Thanh Tiêu, tham kiến bệ hạ. Ngoài điện, Hứa Thanh Tiêu long hành hổ bộ đi vào trong điện, hướng về phía nữ đế cung kính bái đầu. Đối với một bái cung kính này của Hứa Thanh Tiêu, Quý Linh lập tức nói, Ái Khanh miễn lễ, người đâu, bàn ghế ngồi. Thái giám và nhóm người hầu lập tức chuyển ghế dựa ra, bàn ghế ngồi trong đại điện, đây chính là vinh quang vô thượng. Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng ra vẻ ta đây, nhưng cũng không ngồi xuống mà chậm rãi nói. Bệ hạ, bàn ghế ngồi thần xin được miễn, hôm nay quay về, thần có tấu muốn bẩm báo. Hứa Thanh Tiêu cất lời, hắn không ngồi xuống, tuy nói đây là vinh quang, bản thân mình có ngồi xuống cũng chẳng ai nói cái gì cả. Nhưng suy cho cùng ở trong đại điện có nhiều quốc công và đại thần như thế, không cần thiết phải làm vậy. Hứa Ái Khanh cứ nói thẳng. Quý Linh cũng dứt khoát, bảo Hứa Thành Tiêu cứ nói đi. Bệ hạ, chư vị đại thần, lúc bổn vương quay về Đại Ngụy, cũng biết được khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Vương triều Đột Tà và Sơ Nguyên như hổ rình mồi Đại Ngụy ta, cho thần võ đại pháo nhị phẩm, hai triều tham lam vẫn chưa đủ. Dựa theo thực tế, hiện giờ Đại Ngụy binh hùng tướng mạnh, đúng thật không phải sợ hai triều. Nhưng thần cho rằng, giờ Đại Ngụy đang trong hướng phát triển mạnh mẽ, cũng không thể tùy ý chinh chiến được. Thần nghĩ việc hai triều đòi thần võ đại pháo nhất phẩm, cho chẳng qua vẫn chỉ vì tự bảo vệ chính mình thôi. Nếu như vì chuyện này mà dẫn đến thiên hạ đại loạn, làm trái với ý trời, đến lúc đó khí vận sẽ phản vệ, cũng sẽ xảy ra vấn đề đến Trung Châu Long Đỉnh. Cho nên thần cho rằng, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa thần võ đại pháo cho hai triều, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Trong đại điện, Hứa Thành Tiêu vừa mới xuất hiện, đã cho một câu kinh người. Nói vừa xong, cả triều văn võ ổ lên biến sắc. Vốn tưởng Hứa Thành Tiêu về là muốn đi đánh giặc, chẳng ngờ được Hứa Thành Tiêu còn dứt khoát hơn, đưa luôn thần võ đại pháo cho hai triều. Này đúng thật là quá sỉ nhục rồi. Vương gia, thần võ đại pháo do ngài chế thành. Theo lý luận thì ngài nói cái gì chính là cái đó. Nhưng thần võ đại pháo, nói sao cũng là thần khí hộ quốc, đưa cho Đồ Tà và Sơ Nguyên, nói ngắn hạn đối với Đại Ngụy ta đúng là có lợi, nhưng nói lâu dài chẳng có tí lợi ích nào cho Đại Ngụy ta hết. Mong vương gia suy nghĩ lại. Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long là người đầu tiên lên tiếng khuyên bảo Hứa Thành Tiêu. Tính rằng người ta chỉ muốn thuê thần võ đại pháo thôi, Hứa Thành Tiêu giỏi quá rồi, thẳng thắn cho người ta luôn, không cần thiết làm thế đâu. Đúng thế, vương gia. Đại Ngụy giờ đúng là càng ngày càng lớn mạnh, nếu không thì thiên hạ thái bình, trong vòng 3-4 năm, Đại Ngụy ta sẽ vượt qua hẳn hai triều kia. Nhưng thần võ đại pháo mang ý nghĩa sức mạnh quân sự tuyệt đối. Nếu đưa thư này cho bọn chúng, mặc dù 5 năm sau, 10 năm sau, mỗi người của Đại Ngụy đều như rồng, cũng chẳng có tí tác dụng nào hết. Muốn thống nhất Trung Châu cũng chỉ là mộng hão mà thôi. Ta có, người ta cũng có. Nói không chừng, nếu đưa thần võ đại pháo đi, hai triều dốc hết sức mạnh toàn quốc, ra luyện thêm 3 năm khổ nữa, cùng lắm thì làm khổ một đời bá tánh. Nhưng 50 năm sau, lại muốn gây hấn với Đại Ngụy. Lúc đấy nếu xảy ra chiến loạn, đối với Đại Ngụy mà nói, chính là một phiền toái lớn hơn. Binh bộ thượng thư Chu Nghiêm cũng không nhịn nổi, mở miệng khuyên can Hứa Thành Tiêu bình tĩnh. Hai vị thượng thư cùng nhau lên tiếng rồi, người còn lại thì vẫn im lặng, nhìn xem Hứa Thành Tiêu muốn nói gì. Chốc lát sau, Hứa Thành Tiêu không phản bác lại hai người, mà nhìn Quý Linh nói. Bệ hạ, mấy ngày nay thần vẫn luôn bế quan, ngẫu nhiên cảm ứng được thiên cơ. Cho nên có vài lời muốn nói, không thể để quá nhiều người biết được. Trừ lục bộ thượng thư và 9 vị quốc công gia, các đại nhân còn lại có thể bãi triều được không? Hứa Thành Tiêu nói, hắn có vài lời cần nói để thượng thư của 6 bộ và 9 quốc công yên tâm. Nói cách khác, cho không hai khẩu thần võ đại pháo, e rằng cả triều văn võ đều không đồng ý. Nếu lục bộ thượng thư và quốc công đều đồng ý, vậy người còn lại có đồng ý hay không cũng chẳng sao. Nói xong, Quý Linh cũng chậm rãi mở miệng nói, chuẩn. Chữ chuẩn nói xong, cả triều văn võ cũng không dám ngỗ nghịch. Tuy rằng bọn họ tò mò, nhưng cấp bậc không đủ, chỉ đành thành thật lui ra. Đợi đến khi họ bãi triều xong, Trần Chính Nho không khỏi lên tiếng. Rốt cuộc có chuyện gì thế vương gia? Ngài cứ nói đi, đều là người một nhà, không cần phải lừa dối nhau làm gì cả. Trần Chính Nho ra vẻ chăm chú, lắng nghe nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, thẳng thắn cho luôn thần võ đại pháo. Theo lý thuyết, còn lâu Hứa Thành Tiêu sẽ ngu xuẩn như vậy. Nhưng nói được câu này có nghĩa Hứa Thành Tiêu có ước lượng rồi. Không riêng gì ông, các vị thượng thư quốc công còn lại, bao gồm cả nữ đế cũng có vẻ rất tò mò, không nhịn được nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Bệ hạ, chư vị đại nhân, trong vòng nửa năm qua, bản vương cũng không phải bế quan đâu, mà đang luyện chế thần võ đại pháo. Trong vòng nửa năm, bản vương đã luyện chế ra được 500 khẩu thần võ đại pháo. do đó cho bớt hai khẩu thần võ đại pháo đối với đại ngụy ta cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Hứa Thanh Tiêu từ tốn kể ra trong khoảng thời gian này hắn đang làm cái gì. Lời này vừa nói xong, trong phút chốc khiến tất cả ồ hết lên. Gì cơ, tận 500 khẩu ư? Vương gia, ngài nói thật hay giả đấy? 500 khẩu, đại ngụy ta có tận 500 khẩu thần võ đại pháo. Giờ phút này mọi người không tài nào bình tĩnh nổi nữa, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt là đầy sự chấn động. Cho dù là Quý Linh, nữ đế của đại ngụy cũng khiếp sợ trợn tròn hai mắt nhìn. Đại ngụy trước mắt vì sao lại bị người trong thiên hạ để ý đến, nói cho cùng cũng chỉ vì thần võ đại pháo thôi. Cái thứ này đúng là thần khí chiến tranh, một pháo bắn đi 100 vạn đại quân tan thành tro khói. Đấy mới chỉ là sức mạnh của một khẩu thần võ đại pháo, giờ Hứa Thanh Tiêu lại nói cho mọi người có tận 500 khẩu thần võ đại pháo, đây là khái niệm gì? Nhắm thẳng đến vương triều Đột Tà, 500 khẩu thần võ đại pháo, 500 pháo nổ kết đoàn, tất cả đất đai của vương triều Đột Tà mất bớt 1/10. Đường đường quét ngang, trong vòng nửa ngày tiêu diệt Đột Tà. Hứa Ái Khanh, trẫm đúng thật là không dám tin nổi. Bây giờ đến cả Quý Linh cũng không chịu nổi nữa, nàng biết rõ thần võ đại pháo yêu cầu nguyên liệu nào mới có thể luyện chế được. Linh kim cực phẩm. Nhiều nguyên liệu đến thế, Hứa Thanh Tiêu tìm đâu ra? Trùng Châu Tiên Tàng có lắm đến thế à? Có thể luyện ra được 500 khẩu thần võ đại pháo. Lần này Hứa Thanh Tiêu quay về, nếu bảo mang về 5 khẩu thần võ đại pháo, ngược lại nàng còn tin. Nghe được 500 khẩu, cả người không thể nào tin được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không lắm lời, chỉ vung tay lên cái, ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh ra. Ngay sau đó, từng khẩu đại pháo xuất hiện. Thần võ đại pháo màu vàng kim, mặc dù không ở dưới ánh mặt trời, vẫn vô cùng lộng lẫy. Cả một tòa đại điện có diện tích không nhỏ, nhưng Hứa Thanh Tiêu vừa bày ra cái, thì có ước chừng khoảng 50 khẩu thần võ đại pháo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, thần đương nhiên không dám khi quân rồi. Trong đại điện chỉ bày được có 50 khẩu thần võ đại pháo, còn lại tạm thời không mang ra được. Chư vị đại nhân, bản vương không phải một kẻ thích nói đùa. Nếu dám mở miệng nói đưa cho Đột Tà Sơ Nguyên 2 khẩu thần võ đại pháo, bản vương đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi. Hứa Thanh Tiêu vô cùng tự tin nói, hắn che giấu số lượng cụ thể, trái lại cũng chẳng phải vì lý do gì. Chẳng qua trong vương triều đại ngụy, Vĩnh Bình Thân Vương chính là kẻ thù độc đứng sau màn. Nếu nói như vậy, trong lục bộ hay trong các vị quốc công đây, có người nào chung hội chung thuyền với Vĩnh Bình Thân Vương không? Hứa Thanh Tiêu đắn đo khó định. Cho nên nói, 500 khẩu tất nhiên không sai gì rồi. Để có thể uy hiếp đối phương, cũng có thể giấu một tay đi. Nếu đối phương còn dám tiến lên, vậy Hứa Thanh Tiêu sẽ để lão nếm thử uy lực của đại pháo bằng tiên kim này. Vương gia, chúng ta có nhiều thần võ đại pháo thế này, còn đưa cho chúng làm gì cơ chứ? Bắt nổ tung quốc thổ bọn chúng lên luôn đi. Binh bộ thượng thư Chu Nghiêm không nhịn nổi nói, cảm thấy có nhiều thần võ đại pháo như vậy, còn đưa cái quỷ gì mà đưa, cho bọn chúng 500 phát đạn pháo, không phải hay hơn à? Nói lời này xong, mọi người đồng loạt gật đầu, tán thành lời của Chu Nghiêm. Không được, tăng thêm giết chóc không có bất cứ ý nghĩa gì hết. Nếu cày nát đất nước của chúng lên, đối với đại ngụy mà nói, cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Một quốc gia cường thịnh chân chính, không cần thống nhất, chỉ cần phát triển cường thịnh không ngừng là được rồi. Để hai triều này gián tiếp trở thành nước phụ thuộc của đại ngụy là được. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi nói, thốt ra những câu này, Cố Ngôn cũng theo đó gật đầu. Ông hiểu rõ ý nghĩa của Hứa Thanh Tiêu. Thống nhất Trung Châu chưa chắc đã là một chuyện tốt. Suy cho cùng, người dân của vương triều Sơ Nguyên và Đột Tà vẫn duy trì thống nhất với hai đại vương triều. Sau này chuyện mỗi ngày phải xử lý chính là ở đấy có phản tặc, ở kia xảy ra dân đảo chính. Trừ những chuyện đó ra, người chẳng được bất cứ lợi lộc nào cả. Chỉ bằng đừng thống nhất làm gì hết, để đối phương thành thật dâng tiền lên đây, dùng giá cao mua lại đồ của đại ngụy, bán giá thấp cho đại ngụy. Từ nay về sau, người dân đại ngụy sẽ được sống chuỗi ngày tốt đẹp, hai chiều này thuần chất làm công cho đại ngụy thôi. Kể từ đấy, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, người dân của hai triều cũng chỉ chửi mắng vương triều của họ, chắc chắn không mắng lên đầu Đại Ngụy. Nhưng cho không hai khẩu thần võ đại pháo, sợ rằng hai triều cũng chưa chắc dùng những đồ vật mang tính thực chất ra đổi đâu. An Quốc Công vẫn còn hơi ngờ vực nói. Nói xong Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Quốc Công nghĩ sai rồi. Hiện giờ vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên chỉ sợ nằm mơ cũng chỉ mơ đến thần võ đại pháo. Trước Đại Ngụy đã đưa cho chúng một loạt danh sách rồi. Chỉ vì đổi lấy được thần võ đại pháo, chúng cam tâm tình nguyện. Bây giờ để thuê được thần võ đại pháo nhất phẩm, chắc hẳn chúng đã chuẩn bị sẵn một phần quà tặng hậu hĩnh rồi. Nhưng lần này, chúng ta không để chúng thuê, mà đưa luôn cho chúng, để chúng đi nghiên cứu, để chúng dùng hết sức mạnh của toàn quốc, luyện chế ra được thần võ đại pháo mới. Nhưng chúng ta có thể đưa ra đủ loại điều khoản, thậm chí đưa ra điều khoản bắt chúng cắt đất, còn có mậu dịch nữa. Đứng ở góc độ chúng nhìn lại, dù cho điều khoản hà khắc đến cực hạn, chỉ vì giành được thần võ đại pháo, chúng đều sẽ đồng ý. Chí ít đặt bút ký tên vào khế văn thôi, mà chúng ta chỉ cần bọn ký tên, sau đó làm một chuyện thì có thể khiến ba đời người của chúng thành lao dịch vì Đại Ngụy ta. Hứa Thanh Tiêu rất nghiêm túc nói, lập tức mọi người có chút tò mò. Làm một chuyện. Bọn họ tò mò không rõ làm cái gì có thể khiến hai vương triều Đột Tà và Sơn Nguyên thành thật làm cu ly cho Đại Ngụy. Mà Hứa Thanh Tiêu chỉ hững hờ thả hai câu, duyệt binh. Trong đại điện, mọi người đều có chút khó hiểu, nhìn về Hứa Thanh Tiêu, không hiểu duyệt binh là có ý nghĩa gì. Vương gia, duyệt binh ngài nói có ý nghĩa là gì thế? Trần Chính Nho vô cùng tò mò, nhìn Hứa Thanh Tiêu, Hứa Thanh Tiêu cũng rất bình tĩnh, nhìn các đại thần nói. Duyệt binh chính là mời các thế lực lớn trong thiên hạ đến Đại Ngụy ta, sau đó triển lãm 500 khẩu thần võ đại pháo này cho các chư quốc nhìn, phô trương thanh thế của Đại Ngụy ta, đấy là duyệt binh. Hứa Thanh Tiêu giải thích, nói xong trong đại điện, tất cả mọi người trước tiên là giật mình, rồi mau chóng lý giải được ý tứ trong lời của Hứa Thanh Tiêu nói. Trong phút chốc, mọi người đều hiểu rõ, theo sau đấy, cả đám độ ra vẻ vui sướng, đặc biệt nhất là binh bộ thượng thư không thể nhịn được nói. Giờ chúng ta sẽ đưa thần võ đại pháo cho vương triều Đột Tà và Sơ Nguyên, bọn chúng chắc hẳn sẽ mừng như điên. Tuy nhiên nhằm thời cơ đấy, chúng ta đòi hỏi một lượng lớn vật tư, hai triều thế nào cũng chấp nhận. Thần võ đại pháo có giá trị không tầm thường, đợi đến lúc bọn chúng đổi xong hai khẩu thần võ đại pháo, chúng ta lại mời bọn chúng đến tham quan. Rồi sau đấy, chúng sẽ phát hiện cái gọi là thần võ đại pháo, chúng ta có tận 500 khẩu. Cứ như vậy mà nói, chỉ sợ nội tâm hai triều sẽ sụp đổ, không thể nào tiếp nhận được cái kết quả này. Đúng thế, nếu để bọn chúng biết thần võ đại pháo chúng khổ sở, tiêu tốn một lượng lớn vật tư mới đổi được, ở Đại Ngụy ta có tận 500 khẩu, không khéo trái tim của đế vương hai triều cũng phải nát tan. Mọi người cười to, nhưng có người không nhịn được đế thêm lời vào. Nhưng ngộ nhỡ hai triều tiếp tục tạo áp lực, yêu cầu càng nhiều thần võ đại pháo thì làm sao giờ? Để bọn chúng thiệt một lỗ thế, e rằng bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ này đâu. Là một vị quốc công, trong nháy mắt, ông ta đã ý thức được lời mình nói ngu đến giường nào. Đã có 500 khẩu thần võ đại pháo ở đây rồi, còn lo hai triều tạo áp lực nữa à? So đi, tạo áp lực để đi vào chỗ chết à? Dám tạo áp lực, bên này sẽ cho bọn chúng biết mùi đau khổ cùng cực liền. Quốc công ngậm mồm, sau đó yên lặng lùi lại, không dám đế thêm câu nào nữa. Tốt lắm, trẫm chuẩn. Chúng ái khanh tiếp chỉ, lấy Bình Loạn Vương làm chủ, lục bộ là phụ lễ. Lễ bộ mau soạn sẵn các danh sách quà tặng, hình bộ củng cố việc trị an trong Đại Ngụy, bình bộ điều khiển Kỳ Lân quân, trấn thủ toàn kinh đô Đại Ngụy, công bộ tu sửa đường duyệt binh để vạn quốc triều bái. Nữ đế thẳng thắn chấp thuận, hơn nữa còn lệnh lục bộ phối hợp với Hứa Thanh Tiêu. Trong nháy mắt, tất cả đều đồng loạt chắp tay hô, bệ hạ thánh minh, chúng thần tiếp chỉ. Chúng thần đáp lại, rồi sau đó Hứa Thanh Tiêu cũng lấy ra vài tấu chương, trên đường hắn đến đây đã viết xong hết rồi. Danh sách đã chuẩn bị xong, thời gian dự tính là ngày mùng 10 đầu tháng sau, làm phiền Vương Thượng Thư rồi. Đây là bản vẽ quy hoạch kinh thành, Lý đại nhân cứ xây dựng dựa theo bản vẽ quy hoạch này là được. Hứa Thành Tiêu đưa tấu chương cho họ, mỗi một chỗ nào đó, Hứa Thành Tiêu đã tính toán kỹ lưỡng xong xuôi hết rồi. Nhưng mà chuyện duyệt binh, Hứa Thành Tiêu suy xét càng kỹ hơn, chẳng qua hắn không nói ra mà thôi. Được, giờ lão phu sẽ đi xử lý ngay. Ừ, chúng ta đây cũng mau đi xử lý đi. Mọi người nhận lấy tấu chương, rồi sau đó đều muốn rời đi. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu còn có chuyện cần trao đổi với nữ đế, cho nên cũng không chủ động ở lại đây. Mọi người lập tức cùng nhau rời đi. Đợi đến khi tất cả đều đi rồi, lúc này nữ đế mới mở lời. Hứa Ái Khanh, còn chuyện gì muốn nói sao? Nữ đế mở lời ướm hỏi Hứa Thành Tiêu. Nàng biết chắc chắn Hứa Thành Tiêu còn cất giấu một vài chuyện, nãy giờ người nhiều quá cho nên không có tiện nói ra. Bệ hạ, chuyến này thần đi đến Trung Châu Tiên Tàng, kiếm được vô số lợi ích, luyện được mấy vạn viên phá cảnh đan, có thể tăng cường binh lực của Đại Ngụy. Nhưng mà thần đang định tự mình đi xử lý chuyện này, cho nên mong bệ hạ có thể giao binh quyền cho thần, để thần tự mình lựa chọn tướng sĩ. Hứa Thanh Tiêu đầu tiên nói ra chuyện của phá cảnh đan, nói xong nữ đế đã đồng ý ngay, không có bất cứ do dự nào hết. Được, chấm bàn cho khanh binh phù, năm đại quân doanh, toàn quyền khanh khống chế. Nữ đế rất dứt khoát, năm tấm binh phù lập tức xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Nhận lấy binh quyền, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói. Bệ hạ, còn một chuyện nữa, người đứng đằng sau màn, thần đã biết được những ai là kẻ đứng đằng sau rồi, đặc biệt là người ẩn nấp ở trong Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu nói. Là ai? Nữ đế hơi thay đổi sắc mặt, đây là câu hỏi vẫn luẩn quẩn trong lòng nàng rất lâu, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại biết được. Vĩnh Bình Thân Vương. Hứa Thanh Tiêu bình thản nói. Là ông ta. Trên Long ỷ, Quý Linh thật sự có hơi kinh ngạc, nàng khẽ nhíu mày tự mình lẩm bẩm. Năm đó ông ta vốn là thái tử của Đại Ngụy, là chữ quân tương lai, nếu không xảy ra nỗi nhục Tĩnh Thành kia, phụ hoàng trẫm chắc hẳn cũng khó kế thừa ngôi vị hoàng đế được. Sau đó trong triều đúng là có lời ra tiếng vào, sợ ông ta cướp lấy hoàng quyền. Nhưng sau khi phụ hoàng trẫm lên ngôi, Vĩnh Bình Thân Vương chủ động giao binh phủ ra, quy ẩn về Sơn Điền. Trong vòng mười mấy năm nay, dù phụ hoàng trẫm đã băng hà, ông ta cũng không lộ mặt ra ngoài. Hay là nhầm lẫn gì rồi? Quý Linh nhíu mày, không phải nàng không tin, mà cái suy luận này có chút bất cập. Bệ hạ, có một số chuyện, người ngẫm lại thử xem. Tiền đế tất nhiên có tài đánh giặc, nhưng đối với Đại Ngụy mà nói, không đánh cũng thắng trận được. Hơn nữa nhìn các tướng lĩnh xem. Có các vị An Quốc công ở đây, chỉ cần không phải một hoàng đế văn nhược, là ai kế thừa đại nghiệp cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trước kia văn đế phế bỏ thái tử, lập tiên đế thành hoàng đế. Trong chuyện này, e rằng có bí mật không thể để người khác biết. Tất nhiên, đấy đầu là chuyện của quá khứ, thần cũng không thể nào đi truy vấn được. Nhưng Vĩnh Bình Thân Vương là kẻ đứng đằng sau, cũng không phải chuyện không thể xảy ra được. Xin bệ hạ hãy mau hạ chỉ, bí mật chóc nã Vĩnh Bình Thân Vương, là phải hay không phải, sẽ biết ngay thôi. Hứa Thanh Tiêu không quan tâm có bắt sai người hay không, Vĩnh Bình Thân Vương có tình nghi, cứ bắt trước rồi nói. Nếu bắt Vĩnh Bình Thân Vương về đây, đúng là vu oan cho ông ta, vậy mời ông ta ở lại Đại Ngụy một thời gian cũng chẳng sao. Nếu như không bắt sai người hoặc không tài nào bắt được Vĩnh Bình Thân Vương, vậy tất cả đều sáng tỏ rồi. Được, trẫm sẽ ngay lập tức ra tay, chốc nã Vĩnh Bình Thân Vương. Vậy mấy người còn lại là ai? Quý Linh tiếp tục nói, Nho Đạo có hai người, một là Hoa Tinh Vân, hai là Lữ Thánh, nhưng Lữ Thánh đã bị thần giết rồi. Còn lại duy nhất một người. Hứa Thanh Tiêu đáp, Hoa Tinh Vân. Hoa Tinh Vân? Không thể nào là hắn được. Hắn... Phản ứng đầu tiên của nữ đế cũng là không tin nổi. Nhưng vừa nói xong, nàng tức khắc ý thức được ra một chuyện, đó chính là Hoa Tinh Vân đã từng biến mất 3 năm. Trong 3 năm này gặp phải chuyện gì, làm chuyện gì chỉ sợ không ai biết được. Thấy Quý Linh không nói tiếp, Hứa Thành Tiêu tiếp tục nói. Bên Phật môn chính là sư phụ của Già Lam Thần Tăng, nhưng lão đã viên tịch, Già Lam Thần Tăng kế thừa y bát của lão. Tiền môn là Vân Du đạo nhân, hóa thành một lò luyện đan, bị thần trấn áp ở trong Trung Châu Tiên Tàng. Bệ hạ, nếu đại nạn này có thể hóa giải được, thần sẽ đi thả Vân Du đạo nhân ra. Tất cả các thông tin đều do y báo cho thần biết, thần đã đồng ý với y rồi. Chẳng qua nếu thần không thể giải quyết được đại loạn này, y cũng sẽ bị phong ấn trăm năm. Chuyện của trăm năm sau, thần cũng không thể giải quyết nổi. Nhưng mà thần cũng đã để một tia sinh cơ ở trong Trung Châu Tiên Tàng rồi. Nếu thần chết, hắn cũng không sống nổi. Giọng điệu Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh nói, trước khi hắn rời đi, cố ý để lại một chiêu. Chẳng có cái gì là 100 năm hay không trăm năm hết, nếu mình chết cũng chẳng quản được sau này sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Vân Du đạo nhân cũng vậy, chết cũng không sao, dù sao bất luận như thế nào đều không thể lại để bất cứ nguy hiểm gì đối với đại ngụy. Quý Linh trầm mặc không nói, một lát sau nàng mới mở lời. Khanh muốn trẫm làm gì? Nữ đế hỏi. Bệ hạ, giờ những kẻ đứng đằng sau đã hiện lên, thần sẽ truy lùng từng tên một. Mục đích của chúng là muốn thông qua thủ đoạn nào đó khiến cho thiên hạ đại loạn, đầy cảnh giết chóc, để hồi sinh lại ba hung thần. Cho nên đại ngụy không được khai chiến, điểm mấu chốt nằm ở Trung Châu. Đây cũng là lý do tại sao thần phải tốn hơi bày ra trò duyệt binh, khiến hai triều tuyệt vọng, để bọn chúng không còn tí ý niệm muốn chinh chiến nào hết. Cứ như vậy đã có thể làm cho bọn chúng kinh sợ, để Trung Châu được hòa bình. Đằng sau thì ra tay giải quyết mấy người kia. Nếu bọn chúng chết, thiên hạ thái bình ngàn năm. Thời gian ngàn năm cũng đủ để đại ngụy từng bước một thống nhất thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu tự tin thản nhiên nói, đây là ý tưởng của hắn. Chiến tranh là chuyện tuyệt đối không được xảy ra. Nếu khai chiến, dù đại ngụy có thần khí như thế nào, cũng chẳng thể ngăn cản ba hung thần được. Dù đại ngụy công phạt hay là ba đại vương triều chém giết lẫn nhau, đối với đại ngụy mà nói đều không phải chuyện tốt lành gì. Không giải quyết được bọn chúng, khai chiến chính là thua. Phương án này tốt thì tốt thật, nhưng nếu duyệt binh, nhỡ đầu khiến cho hai triều tuyệt vọng, liên hợp đám người kia, cố ý dẫn phát chiến loạn, chế tạo huyết tế thì làm sao đây? Quý Linh nhíu mày, nàng nói ra một khả năng. Suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu chính là dùng 500 khẩu thần võ đại pháo đi uy hiếp hai đại vương triều. Suy nghĩ này không sai, khiến cho hai đại vương triều không dám đánh chiến. Nhưng nếu vào ngay lúc đó, Vĩnh Bình Thân Vương, Hoa Tinh Vân, Già Lam Thần Tăng đi thuyết phục hai đại vương triều, bảo bọn chúng chủ động khai chiến, cho dù đánh không lại, vẫn đi tuyên chiến với đại ngụy, kết quả hai bên vẫn thua như cũ thôi. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu có vẻ hết sức bình thản. Bệ hạ, cho nên duyệt binh lần này là muốn thịnh tình với thế lực khắp thiên hạ, hơn nữa còn phải nhờ vào thủ đoạn của tiên đạo, đưa cảnh tượng duyệt binh của đại ngụy chiếu tới vương triều Đột Tà, Sơ Nguyên. Vừa nãy thần còn ẩn giấu, trên thực tế thần mang đến không phải 500 khẩu thần võ đại pháo, mà là 1.500 khẩu thần võ đại pháo, 200 khẩu tiên kim đại pháo, còn có 10 khẩu thiên thần đại pháo. Thần kết luận, hai triều quốc dân, nếu như nhìn thấy đó, bao gồm cả thế lực trong thiên hạ này, nhìn thấy đó, đều sẽ tuyệt vọng. Kể từ đấy, mặc dù đế vương của hai triều muốn tuyên chiến, cũng không thể nhận được sự ủng hộ đồng lòng trên dưới dân chúng cả nước được. Phiên vương bọn họ cũng không muốn chết, các thế gia môn phiệt của vương triều Đột Tà Sơ Nguyên cũng không muốn chịu chết, bao gồm cả các tướng sĩ, còn có các bá tánh. Ở trước sức mạnh tuyệt đối này, bọn họ tuyệt đối không dám nổi lên bất cứ ý chí chiến đấu gì. Ngày duyệt binh cũng là ngày đại ngụy không chiến mà thắng. Với cả thần đã có chuẩn bị từ trước, tập hợp tất cả sức mạnh của thần võ đại pháo, san bằng biệt ma vực, để cho người đời nhìn xem uy lực của thần võ đại pháo đây. Hứa Thanh Tiêu nói, mục đích của duyệt binh là để kinh sợ, để cho người trong thiên hạ kinh sợ. Hai triều đúng thật khả năng cao sẽ cá chết lưới rách, vì không để cho đại ngụy phát triển sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát động chiến loạn. Nhưng vấn đề là sau khi duyệt binh, để người thiên hạ nhìn thấy hết uy lực của thần võ đại pháo, nội tâm họ sẽ tuyệt vọng, sinh ra nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Lúc này bọn họ tìm đâu ra tự tin gây hấn với đại ngụy nữa? Chỉ sợ nếu đế vương hai triều dám mở miệng tuyên chiến, không cần một canh giờ, nội loạn đã bạo phát. Nhưng phiên vương thế gia, thậm chí các nước phụ thuộc đó đều tạo phản. Người ta không muốn chịu chết, ai không muốn sống thoải mái dễ chịu, dù sao mình có phải hoàng đế đâu. Mặc dù vương triều Sơ Nguyên và Đột Tà bị đại ngụy đạp dưới chân, bọn họ vẫn là vương gia ấy thôi. Đại ngụy không tuyên chiến, bọn họ vẫn sống trong cuộc sống nhung lụa, cùng lắm thì không được như đại ngụy, cũng có làm sao đâu. Mình đang ở đất của mình ăn no uống tốt, sống những ngày tháng yên bình, tự dưng dỗi hơi đi tìm chết, làm cái gì chứ? Kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu khiến Quý Linh cảm thấy chấn động. Đây là kế đánh thắng lòng người, dùng duyệt binh làm chủ, kinh sợ quần hùng thiên hạ, cho bọn chúng hiểu rõ đại ngụy mạnh đến thế nào, từ đó ổn định lại cục diện, rồi chậm rãi đi giải quyết những kẻ đang ẩn náu. Chỉ cần ba hung thần không sống lại, thiên hạ không đại loạn, bên này giảm, bên kia tăng, chỉ cần trăm năm, đại ngụy sẽ trở thành một sự tồn tại vô địch, không có đối thủ. Thậm chí dùng 1/10 binh lực là có thể quét ngang cả hai đại vương triều rồi. Trẫm đã hiểu, Hứa Ái Khanh, tất cả đều dựa vào kế hoạch này của Khanh đi. Trẫm thay đại ngụy cảm tạ Khanh. Quý Linh hiểu hết tất cả mọi chuyện, Hứa Thanh Tiêu đã sắp xếp ổn định, thỏa đáng hết rồi. Bản thân mình chỉ cần phụ trách, hạ lệnh là được. Có một Hứa Thanh Tiêu đã thắng được hết tất thảy. Đế vương như mình đột nhiên có vẻ tầm thường. Đa tạ bệ hạ, giờ thần sẽ đi chuẩn bị. Hứa Thanh Tiêu hướng về phía nữ đế bái đầu. Sự tín nhiệm này khiến trong lòng Hứa Thanh Tiêu ấm áp. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, đại ngụy không thể không có mình. Mình cũng không thể đánh mất đại ngụy. Hứa Ái Khanh, không ở lại dùng cơm sao? Thấy Hứa Thanh Tiêu có ý rời đi, nữ đế mở lời giữ Hứa Thanh Tiêu ở lại dùng bữa. Không được, có nhiều chuyện quá, thần không có nhiều thời gian, thưa bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, có rất nhiều chuyện còn chưa xử lý xong, hắn đúng thật không có nhiều thời gian nữa. Hứa Ái Khanh, nếu làm xong việc, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Nữ đế cũng không khăng khăng giữ lại, chỉ nói một câu như vậy. Hứa Thanh Tiêu gật đầu rồi xoay người rời đi. Nhưng mà không phải đi tìm Hoa Tinh Vân, mà đi tìm Hoài Ninh Thân Vương. Trong đại điện, nhìn theo bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu, trong mắt của nữ đế là lưu luyến, cũng có chút đau lòng. Hứa Thanh Tiêu vì đại ngụy trả giá quá nhiều, quá nhiều. Nàng chỉ mong đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong, có thể để Hứa Thanh Tiêu được nghỉ ngơi. Ngay sau đó, trong thiên lao đại ngụy, tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thiên lao. Thoáng chốc bóng người Hứa Thanh Tiêu chậm rãi xuất hiện trong thiên lao. Quý Nguyên ngồi ở nơi sâu nhất, nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu. Trong mắt gã là sự bình tĩnh, đã không còn vẻ ngỗ ngược bá đạo như xưa. Chẳng qua vẫn có vẻ gì đó rất không phục. Gã ngồi trong thiên lao, không rề một tiếng, trong lòng vẫn chờ một ngày, mình có thể bước lên đại điện, tay nắm quyền to. Hứa Thanh Tiêu chỉ nhìn thoáng qua Quý Nguyên một cái. Loại nhân vật này đối với hiện giờ đã nói, mà không có bất cứ tác dụng gì. Gã đã trở thành một quân cờ vô dụng. Bất luận là ở trong mắt đại ngụy hay là trong mắt của người khác, Quý Nguyên đã tự dồn mình vào chỗ chết. Không ai hỏi thăm đến, kết quả đã định sẵn, vô cùng thê thảm. Lần này vào đây, Hứa Thanh Tiêu đến tìm Hoài Ninh Thân Vương. Hắn không đi tìm Hoa Tinh Vân, mà trước lúc đó đến tìm Hoài Ninh Thân Vương một chuyến. Bên trong thiên lao, Hoài Ninh Thân Vương nhìn Hứa Thanh Tiêu đang đi tới, dường như nghĩ đến một chuyện gì đó. Vì thế chưa để Hứa Thanh Tiêu nói, ông ta đã cất tiếng lên rồi. Ta đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa. Chuyện nên làm đã làm xong. Dù người có hỏi ta cái gì, bản vương cũng không nói cho người biết. Giọng điệu của ông ta bình tĩnh, như thể không muốn dính dáng vào nữa. Nhưng câu tiếp theo của Hứa Thanh Tiêu lại khiến Hoài Ninh Thân Vương có chút lặng người đi. Vương gia có muốn thắng tiếp không? Thắng là thắng thế nào? Nhìn ra ngoài bất luận là ra sao, người cũng không thắng được. Bản vương tò mò lắm, người đảo đâu ra tự tin thắng được thế? thậm chí đến cả người đằng sau lưng ngươi, ngươi cũng không biết có tự tin gì mà thắng được. Hoài Ninh Thân Vương rõ ràng còn biết được nhiều chuyện hơn nữa, cho nên ông ta không cho rằng Hứa Thành Tiêu thắng được. Tuy ông ta đã đầu quân sang Đại Ngụy, nhưng không đại biểu nhất định phải hợp tác với Hứa Thành Tiêu. Chuyện ông ta nên làm cũng đã hoàn thành rồi, có thể thu phục Man tộc cũng đơn giản như vậy. Cho dù cách công của ông ta không thể ghi ra, nhưng chắc chắn là đã có công. Nếu không kết cục tất thảy sẽ thay đổi. Có lẽ Đại Ngụy chí ít cũng phải trả ra sinh mạng của 1 triệu dân thường vô tội. Mà Hoài Ninh Thân Vương cũng cho rằng Hứa Thành Tiêu đến cả kẻ đứng đằng sau màn còn chẳng biết là ai, tất nhiên không muốn tham gia vào rồi. Vương gia, kẻ đứng đằng sau Đại Ngụy còn không phải là Vĩnh Bình Thân Vương à? Còn muốn đoán nữa không? Hứa Thành Tiêu truyền âm, hắn ngồi xếp bằng nhìn Hoài Ninh Thân Vương ngồi trong ngục ở trước mặt, bình tĩnh nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Theo mọi người thì Hoài Ninh Thân Vương sẽ lựa chọn như thế nào? Tiếp tục cùng phe với Hứa Thành Tiêu hay là im lặng quan sát hết thảy? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.